Buông ra em phù thủy kia. Tác giả: Nhị Mục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 630, bị bắt làm tù binh thuần khiết giả. Dạ Oanh trong cuộc đời từ chưa cảm thấy như vậy tự trách cùng hối hận qua. Nàng từng cho rằng, chỉ cần mình chờ ở Lô Răng bên cạnh, liền không thể có người xúc phạm tới hắn. Nhưng mà nàng hiện tại vẫn khỏe mạnh đứng U Cốc Trấn Thành Bảo trong phòng ngủ. Khắp toàn thân từ trên xuống dưới liền một điểm chảy ra đều không có. Lô Răng lại nằm ở trên giường, hết ngày bất tỉnh nhân sự. Bên trong thân thể của hắn không nhìn thấy bất kỳ ma lực phản ứng. Lục phủ ngũ tạng đồng dạng hoàn hảo không chút tổn hại. Cũng không là cùng loại với ngủ yên loại như thế nguyền rùa. Cũng không là trực tiếp phá hoại gan sát thương năng lực. Liền ngay cả kiến thức rộng rãi Agatha đều không nhìn ra loại năng lực này loại cùng phương pháp phá giải. Các loại lệ thường tỉnh lại thủ đoạn toàn bộ dùng hết. Như cũ chẳng thấm vào đâu. Lô Răng đối với ngoại giới kích thích không phản ứng chút nào. Nếu như không phải còn có hô hấp cùng tim đập, e sợ cùng tử vong không khác nhau gì cả. Nàng hiện tại cuối cùng đã rõ ràng rồi Agatha cảnh báo ở nữ phù thủy năng lực trước mặt. Không có tuyệt đối an toàn phòng hộ. Đáng tiếc phần này hiểu ra làm đến hơi muộn một chút. Đang lúc này, ngoài cửa phòng truyền tới tiếng bước chân dồn dập. Lai Ninh đẩy cửa phòng ra lớn tiếng nói. Tên kia thuần khiết giả tỉnh lại. Trong phòng nữ phù thủy nhất thời kích động lên. Mọi người không nên gấp gáp. Như ông vỡ tổ chạy tới tìm hiểu không có ý nghĩa. Wendy mở miệng nói. Hơn nữa chúng ta vẫn còn không rõ ràng năng lực của nàng. Vì lý do an toàn. Vẫn là trước do Agatha tiểu thư cùng Dạ Oanh đi hỏi rõ ràng tình huống tốt hơn. Làm rất được tỷ, muội tin cậy tiền bối. Nàng trầm ổn ngữ khí để mọi người thoáng bình tĩnh lại. Dạ Oanh hít một hơi thật sâu. Hướng về Wendy gật gù. Giao cho ta đi. Ở đến mấy năm lưu vong cuộc đời bên trong. Nàng biết rõ tâm tình tiêu cực đối với thay đổi thế cuộc không có bất kỳ chỗ tốt nào. Hơn nữa thân ở này loại thời khắc mấu chốt, nàng tuyệt đối không thể bởi vì phạm phải lầm lớn mà trốn tránh trách nhiệm của chính mình. Nàng nhất định phải đem Lô Răng bệ hạ mang về. Chúng ta đi thôi, Agatha than thở, lúc rời đi gian phòng lúc, Dạ Oanh không nhịn được quay đầu liếc mắt một cái. Chỉ thấy đầu giường Anna ngồi không nhúc nhích, con mắt của nàng như cũ nhìn chăm chú Lô Răng. Phảng phất còn lại hết thảy đều không thể tái dẫn lên sự chú ý của nàng. Tội lỗi cảm giác càng mãnh liệt. Thành bảo thủ tầng một gian người hầu phòng đã cải tạo thành đặc thù cầm tù buồng. Nó bốn phía bức tường sau lưng đều bị lún vào mấy chục viên thần phạt chi thạch. Tạo thành màu đen lỗ thủng tầng tầng chất chồng. Hình thành ngăn cách năng lực lao tù. Chỉ có đứng ở giữa phòng. Tài năng khởi động ma lực, Dạ Oanh tự nhiên biết các nàng muốn thẩm vấn đối tượng là ai. Đại chiến sau khi kết thúc, đệ nhất quân binh lính ở số 3 chiến hào hình vuông hố đất bên trong tìm tới 3 tên còn sống. Thuần khiết giả, một người thoát lực, một người hôn mê, duy nhất tỉnh táo người thì lại run lẩy bẩy. Từ trong miệng nàng biết được. Tiềm tàng dưới mặt đất thuần khiết giả tổng cộng 5 người. Theo thứ tự là Zeller, Isabella, Lụa Đen, Maggie cùng Hương Cỏ mà cái cuối cùng. Liền chính là bản thân nàng. Căn cứ Hương Cỏ bàn giao, nàng cùng Maggie chỉ phụ trách xác nhận Lô Răng bệ hạ vị trí. Cùng với vận chuyển 3 người khác lẻn vào chiến trường. Đối với hắn dư sự tình biết không nhiều. Còn Zeller, Isabella cùng Lụa Đen là trực thuộc ở giáo hoàng quản lý thuần khiết giả. Địa vị cùng tổng giám mục tương đương, năng lực cũng là giáo đình cơ mật, có rất ít người biết tình hình cụ thể và tỉ mỉ. Bây giờ Lụa Đen đã tử vong, Zeller biến mất không còn tăm hơi, duy nhất chỗ đột phá chỉ còn dư lại Isabella, mà Isabella hôn mê nguyên nhân. trải qua kiểm tra đi sau hiện là ma lực hao hết mang đến ý thức đánh mất. Chỉ cần chờ trên 1-2 ngày, liền có thể tự nhiên khôi phục. Mặt khác, ở trong tay nàng, còn tìm đến một khối tàn phá cổ quái phù ấn. Chẳng qua bởi ma thạch toàn hủy, Agatha cũng không cách nào nhận ra tới nó tới cùng là cái gì phù ấn. Kết quả không nghĩ tới Isabella một ngủ chính là 5 ngày. Trong lúc này chờ đến Dạ Oanh lòng như lửa đốt, hận không thể dùng dao găm cưỡng ép tỉnh lại đối phương. Nếu như không phải Wendy khuyên can, nàng rất có thể đã làm như vậy rồi. Là người phát hiện nàng tỉnh lại. Agatha hỏi Lai Ninh, tiểu cô nương lắc lắc đầu. Bản thân nàng tỉnh lại, tới phiên Hôi Tẫn kiểm tra lúc, nàng an vị ở đầu giường vị trí. Còn nói cho chúng ta như vậy nhà giam đối với nàng không có ý nghĩa. Dạ Oanh sắc mặt trầm xuống. Nàng là đang gây hấn với chúng ta sao? Đợi lát nữa hỏi một chút liền biết rồi. Agatha bình tĩnh nói. Thông qua đệ nhất quân tầng tầng canh gác. Hai người đi vào một gian nhỏ hẹp trong phòng. Trong phòng không có cửa sổ. Treo cao đỉnh đầu nhựa thông cây đuốc phát sinh mờ nhạt ánh sáng. Trong phòng ngoại trừ một tấm dựng thẳng thả giường gỗ cùng một tịch bàn thấp ở ngoài. Không có thứ gì, Thuần Khiết Giả an vị ở đầu giường không nhúc nhích, buông rơi hai vai tóc quan bị ánh lửa làm nổi bật thành màu đỏ vàng. Trên người vẫn ăn mặc cái này lây dính máu tươi thần quan bào. Trên mặt cho bụi đã đọng lại thành từng đạo hoàng ban. Xem ra Zeller triệt để thất bại. Còn chưa chờ Dạ Oanh mở miệng hỏi lời nói, đối phương chủ động đánh vỡ vắng lặng đạo, nàng thủy chung không có thể trở thành là thần linh con cưng a, thần con cưng. Dạ Oanh cười lạnh, yên tâm, ta sẽ đem biết hết thảy đều nói cho các ngươi. Isabella như là không nghe thấy trong lời của nàng châm chọc giống như vậy. Nhẹ giọng than thở, sau đó, tùy ý các ngươi xử trí. Thuần Khiết Giả thái độ làm cho Dạ Oanh không khỏi ngẩn ra. Bởi vì nàng có thể phân biệt ra được. Lời của đối phương là thật tâm. Chẳng qua hiện tại chịu thua không khỏi quá trễ điểm. Trước ngươi không phải tuyên bố tòa này cũi giam giam không được ngươi sao? Hiện tại lại quyết định nhận mệnh. Năng lực của ta là tiêu trừ thần phạt chi thạch tác dụng. Chỉ cần có thi triển không gian. Nhiều hơn nữa thần thạch cũng không có ý nghĩa. Isabella chậm rãi nói. Nhưng ngoài ra, ta vừa không thể xuyên thủng vách tường, cũng không cách nào độn địa trốn đi. Cho nên các ngươi cũng không cần chuẩn bị cho ta như thế rất phòng khác. Năng lực của ngươi có thể ảnh hưởng đến thần thạch. Agatha kinh ngạc nói. Chúng nó xem ra lại như là từng cái sâu không thấy đáy màu đen lỗ thủng. Nhưng không sai, Isabella nói thẳng đạo, ta có thể tiết trừ chúng nó. Ý của ngươi là, lô răng bệ hạ đeo thần thạch hội mất hiệu lực, đều là ngươi một tay tạo thành. Dạ Oanh hai tay tạo thành nắm đấm, ta lúc đó không có còn lại lựa chọn. Zeller đã bị thần linh che đậy, nàng tin chắc trong hai người chỉ có một cái có thể thu được thần mỉm cười. Agatha bất động thanh. Sắc đè lại nàng tay, khiến lô răng bệ hạ hôn mê bất tỉnh người chính là Zeller sao? Năng lực của nàng là cái gì? Hôn mê bất tỉnh, Isabella khẽ cau mày, linh hồn chiến trường nên trong nháy mắt liền có thể phân ra thắng bại. Nếu như lô răng không có tại chỗ biến thành Zeller, liền có nghĩa là Zeller cắn nuốt thất bại. Chẳng lẽ là bởi vì hắn không có cách nào chịu đựng như thế khổng lồ ký ức, mới dẫn đến không cách nào thức tỉnh. Dạ Oanh cùng Agatha liếc mắt nhìn nhau. Linh hồn chiến trường. Vâng, Isabella trầm giọng nói, đó là một hồi tinh thần cùng ý chí tranh tài. Kẻ bại mất đi hết thảy, mà người thắng, thu được hết thảy. Zeller từ khi thức tỉnh là nữ phù thủy sau. Chưa bao giờ ở linh hồn cuộc chiến bên trong thất bại qua. Nàng cắn nuốt người phàm cùng nữ phù thủy lấy ngàn mà tính. Ngoại trừ trí nhớ của bọn họ cùng học thức ở ngoài. Còn có dài lâu tuổi thọ. Cho đến tận này, nàng đã sống hơn 200 năm. Nói tới đây nàng có chút bi thương nhắm mắt. Ta chưa bao giờ nghĩ tới, nàng hội thua ở một tên người phàm vương tử trong tay. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?